Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1846. Chương 1846. Không được tốt lắm. Song tỷ, người khác gấp gáp như vậy nha. Choi Jin Hee nói ra. Ta còn có bằng hữu ở đây. Bằng hữu? Song Su Miu nhướng mày, lộ ra rất không cao hứng. Lâm Thành Phi hiện tại mang theo cái mũ cùng đại kính dâm, cũng không thể nhìn thấy hắn mặt, cho nên Song Su Miu cũng không có nhận ra. Trước mắt vị này cũng là tại người Hàn Quốc người kêu đánh ra hỏa. Choi Jin Hee, ngươi đây là ý gì? Thật sự cho rằng ta dễ khi dễ đúng không? Choi Jin Hee mờ mịt nói. Song tỷ, có ý tứ gì? Ta không có a. Không có. Song Su Miu cười lạnh không ngừng. Người biết rõ, công ty của chúng ta không cho phép mang ngoại nhân tới. Càng là nam nhân, thế nhưng là hết lần này tới lần khác vẫn còn muốn dẫn bằng hữu gì tới. Đây không phải cùng ta không qua được là cái gì? Ngươi không biết, ngươi làm trái quy định, sau cùng chịu phạt vẫn là ta sao? Choi Jin Hee nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, nói liên tục xin lỗi nói. Song tỷ, thật xin lỗi, thật là có lỗi với. Ta nhìn thấy lão bằng hữu quá hưng phấn, đem cái này cấp quên. Nói xong, nàng không có ý tứ nói với Lâm Thành Phi. Thật xin lỗi à, muốn không, người trước chờ ta ở bên ngoài một hồi. Ta rất nhanh liền xuống tới. Rất nhanh, nàng rất sợ Lâm Thành Phi không tin giống như. Một hai lần cam đoan, Lâm Thành Phi lại không có chút nào để ý bộ dáng. Gật gật đầu nói, không sao, ngươi đi trước đi, ngươi chừng nào thì xuống tới, lúc nào gọi điện thoại cho ta là được. Choi Jin Hee trọng trọng gật đầu, ân, ta biết, vậy ta đi trước à, thật là có lỗi với. Lâm Thành Phi cười đối nàng khoát khoát tay. Choi Jin Hee lúc này mới xác định, Lâm Thành Phi là thật không có sinh khí, yên tâm rời đi. Song Su Miu trùng điệp hừ một tiếng, cũng không có lập tức theo Choi Jin Hee rời đi, ngược lại đứng tại chỗ, một mực chờ đến nàng thân ảnh biến mất về sau, cái này mới nhìn Lâm Thành Phi, nói ra, vị tiên sinh này, xin hỏi, ngươi là lăn lộn chỗ nào cái ngành nghề, xem như chữa bệnh giới đi. Lâm Thành Phi ngẫm lại, lấy ra một cái thích nhất nghề nghiệp nói ra. Trên thực tế, hắn hỗn ngành nghề thế nhưng là hay xảy ra. Giới giáo dục, giới kinh doanh, ăn uống giới, thậm chí là tu đạo giới. Khắp nơi đều có hắn dấu chân. Càng thêm thật không thể tin là, mỗi một cái ngành nghề hắn chả đều hỗn rất tốt. Nguyên lai là thầy thuốc a. Song Su Miu khinh thường cười cười, lập tức vênh váo tự đắc lên. Mỗi tháng thu nhập có bao nhiêu? Lâm Thành Phi nói ra, nếu như chỉ là làm thầy thuốc nói, ngược lại là dẫy không bao nhiêu tiền. Nhìn ngươi tuổi tác liền biết, ngươi liền xem như thầy thuốc, cũng đỉnh vừa mới thêm khác, cho ăn bể bụng cũng là thực tập sinh. Song Su Miu trùng điệp nói ra, ngươi cùng Jin Hee là quan hệ như thế nào? Bằng hữu, đối điểm này, Lâm Thành Phi ngược lại là không có nửa phần do dự. Chém đinh chặt sắt nói ra, bằng hữu. Song Su Miu thanh âm lạnh xuống đến, nghiêm nghị chất vấn, nếu như chỉ là bằng hữu bình thường, Jin Hee sẽ đối với ngươi nhiệt tình như vậy? Ta cho tới bây giờ nàng đối người nam nhân nào giống đối ngươi dạng này qua? Lâm Thành Phi nhướng mày, ngươi có ý tứ gì? Liền các ngươi quan hệ cũng không dám thừa nhận, ngươi tính là gì nam nhân? Song Su Miu nói ra, thu nhập thiếu, không quan hệ, lấy Jin Hee thu nhập, hoàn toàn có thể nuôi sống ngươi. Thế nhưng là, ngươi loại thái độ này, tốt nhất cách xa nàng một chút, ta không hy vọng nàng thụ đến bất cứ thương tổn gì. Lâm Thành Phi có chút không rõ, ngươi có ý tứ gì? Jin Hee là cô nương tốt. Song Su Miu âm thanh lạnh lùng nói, ra ca ca hắn sự tình về sau, nàng cũng không có không gượng dậy nổi, lạc quan hướng lên, ta thưởng thức dạng này tâm tư đơn thuần, trên thân tràn đầy ánh sáng mặt trời vị đạo cô nương. Cho nên, nếu như ngươi không có cùng nàng bạch đầu giai lão quyết tâm, hiện tại cũng không cần trì hoãn nàng thanh xuân. Lâm Thành Phi nghiêm túc đánh giá vị này song tỷ, song Su Miu thẹn quá hóa giận, ngươi nhìn ta làm gì? Lâm Thành Phi ha ha cười cười, nhìn ngươi vừa mới giữ như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi đối Jin Hy có cái gì thành kiến. Hiện tại xem ra, ngươi là trong nóng ngoài lạnh a. Song Su Miu tức giận nói, cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Ta nói, ngươi tốt nhất toàn đều ghi tạc trong lòng. Lâm Thành Phi gật đầu nói, được, ta nhớ kỹ, bất quá ta vẫn còn muốn nói cho ngươi. Chúng ta thật chỉ là bằng hữu bình thường, tốt nhất là dạng này. Song Su Miu tức giận chừng, Lâm Thành Phi liếc một chút, quay người lên lầu. Lâm Thành Phi đi ra cao ốc, ở bên ngoài nhìn lấy người đến người đi, tha hương nơi đất khách quê người, có thể lại không có một chút cô độc hiu quạnh cảm giác. Hắn cảm thấy rất có ý tứ, cũng không lâu lắm, Choi Jin Hy ngay tại Song Su Miu chỉ huy xuống, lần nữa tới đến dưới lầu, tới đồng hành, còn có hơn 10 cái cùng nàng tuổi tác không sai biệt lắm nữ hài. Mỗi cái đều là dáng người cao gầy, nhan trị xuất chúng, dạng này nữ nhân, mặc kệ ở nơi nào, tuyệt đối đều là quay đầu dẫn tăng mạnh tồn tại, người mẫu xe hơi, thuần một sắc tất cả đều là người mẫu xe hơi. Mỗi người trong tay đều cầm lấy một cái túi áo. Hẳn là đến triển lãm xe hơi về sau, chuẩn bị mặc quần áo. Choi Jin Hy nhìn đến Lâm Thành Phi về sau, nhoẻn miệng cười, rất nhanh liền đi vào Lâm Thành Phi trước người. Không có ý tứ a Lâm Thần Y, để ngươi các loại thời gian dài như vậy. Lâm Thành Phi cười nói, ngươi đã cùng ta nói qua mấy lần xin lỗi. Choi Jin Hy lệch ra cái đầu ngẫm lại, không nghĩ tới, nói xong, nàng hướng về phía Lâm Thành Phi hì hì cười một tiếng. Lâm Thần Y, thế nào, công ty của chúng ta đều là mỹ nữ à? Coi trọng cái nào, ta đi giúp ngươi nói một chút à? Lâm Thành Phi lắc đầu, không thể nào, Choi Jin Hy giật mình nói, nhiều người như vậy, không có một cái nào là ngươi ưa thích loại hình. Ngươi ánh mắt cũng quá cao a. Ta ý là, bạn gái của ta quá nhiều. Lâm Thành Phi nói ra, lại ngoại tình nói, ta lo lắng trong nhà mấy vị sẽ đem ta ăn sống nuốt tươi. Choi Jin Hy lúc này mới nhớ tới đủ loại liên quan tới Lâm Thành Phi. Truyền ngôn, nàng không tự chủ được che cái miệng nhỏ nhắn. Không thể nào, Hoa Hạ kinh thành liên quan tới ngươi nghe đồn đều là thật. 89/10 đi. Lâm Thành Phi cười nói. Choi Jin Hy hung hăng dậm chân một cái. Cầm thú a. Lâm Thành Phi cười ha ha. Không để ý tới ngươi. Choi Jin Hy hiển nhiên là bị tin tức này kinh hãi đến. Quay đầu một đường chạy chậm. Trở lại mỹ nữ kia trong đội ngũ. Bất quá, tại sắp lên xe thời điểm, nàng còn là hướng về phía Lâm Thành Phi ngoắc nói. Huy, bên này, nàng không dám la ra Lâm Thành Phi tên, cũng không dám hô lên hắn danh hào, rất sợ bị người nhận sau khi đi ra, song tỷ bọn người hội coi hắn là làm hồng thủy mãnh thú. Lâm Thành Phi chạy chậm hai bước, đi tới gần, Choi Jin Hy chỉ ghế sau xe nói ra, chúng ta ngồi ở đây, được, song Su Miu nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy tình cảnh này. Có thể lại không có ngăn cản Lâm Thành Phi, muốn đến là trước kia Choi Jin Hy đã cùng nàng đạt thành một loại hiệp nghị. Trên xe hết thảy ngồi 4 người, một người tài xế, Song Su Miu mặt không biểu tình ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Nhàn nhạt nói với tài xế, đi thôi, mà Choi Jin Hy bên cạnh nữ hài kia, thì là không ngừng đánh giá Lâm Thành Phi, qua nửa ngày. Mới đối Choi Jin Hy hỏi, Jin Hy, bạn trai ngươi xem ra không được tốt lắm nha. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.